Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Dê Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhị Lâm Long không tổn hao một sợi lông tóc, hai gã hắc y nhân sợ ngây người, hai mắt trừng to, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao người lại không có việc gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc y nhân phát ra tiếng rít gào, hắn cảm thấy trái tim có chút chịu đựng không nổi, thật sự là làm người quá chấn động, loại công kích này, cho dù là thánh tôn cũng không dám dùng thân thể tới chống cự, nhưng Lâm Long lại dám dùng. Còn không tổn hao một sợi lông tóc gì. Việc này quá nghịch thiên. Vũ trụ tại sao lại sẽ xuất hiện người nghịch thiên như vậy? Quả thực không hợp lý. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ ở trong nổ mạnh hồn phi phách tán. Ai biết người ta đều không có một chút việc gì. Ha ha, tại sao lại không có khả năng? Chỉ bằng vào các người cũng muốn giết ta? Nói thật cho các người biết, kỳ thật ta chỉ sử dụng 1/1000 tỷ thương lực. Ta không muốn dùng ra toàn lực. Bằng không ta sợ tầng trời thứ tư không chịu nổi khí tức của ta, trực tiếp liền sẽ bị hủy diệt. Bằng không các người cho rằng một tiên nhân như ta có thể lợi hại như vậy sao? Lâm Long khoanh hai tay mà đứng, tựa như cường giả tuyệt thế đỉnh thiên lập địa, trên người phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên. Nếu không phải hai gã hắc y nhân có kiến thức, đều đã bị Lâm Long hù dọa. Nói giỡn sao, bọn họ chính là cường giả đứng đầu trong vũ trụ này. Cường giả vũ trụ này bọn họ đều nhận thức, căn bản không có nhân vật Lâm Long này. Nháy mắt là có thể kết luận Lâm Long là đang trang bức. Nhưng trang bước này cũng đã sai đối tượng. Người khác khả năng sẽ mắc mưu, nhưng bọn hắn sẽ không. Hai người hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, vung tay lên, trực tiếp cầm lấy vũ khí từng người. Xem ra lần này hai người không tính toán cùng với Lâm Long tiếp tục dây dưa. Nhìn hai người lấy ra vũ khí, Lâm Long nhíu nhíu mày. Một kích vừa rồi khiến cho Hàn Băng Thành hủy hoại hơn phân nửa, thương vong vô số. Nếu sử dụng vũ khí, vậy thì tầng trời thứ tư còn không phải xong đời sao? Lâm Long lập tức hét lớn một tiếng. Chậm đã, các người còn không phải là muốn giết ta sao? Không cần vì ta mà hủy diệt tầng trời thứ tư, ta cho các người giết. Hai gã hắc y nhân ngẩn người, bọn họ hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Cường giả lợi hại như vậy, thế nhưng sẽ vì tầng trời thứ tư mà cam nguyện vứt bỏ tính mạng của chính mình. Mà thành viên tiên tộc cùng dị tộc nhìn Lâm Long, trong thần giác tràn đầy kính nể. Nếu bọn họ là Lâm Long, tuyệt đối sẽ không để ý tới sinh tử của những tiên nhân cùng dị tộc đó. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Long bị phóng đại một cách vô hình, tựa như thánh nhân phát ra kim quang. Cái gì là thánh nhân? Thần khóc thiên hạ, cứu tế thương sinh mới được coi là thánh nhân chân chính. Lâm Long không thể nghi ngờ đã trở thành thánh nhân trong cảm nhận của bọn họ. Thậm chí dị tộc cảm thấy tự ti, một người tốt như vậy, phía trước bọn họ lại còn phái ra cường giả đi giết Lâm Long, làm dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình không nói. Hiện tại vì không muốn liên lụy bọn họ liền cam nguyện tử vong. Thiên phú tốt như vậy, bản lĩnh nghịch thiên như vậy, nếu không chết tuyệt đối sẽ trở thành cường giả đứng đầu trong vũ trụ. Lâm Long vì bọn họ lại từ bỏ cơ hội này, bọn họ không dám nói lời nào, sợ Lâm Long thay đổi chủ ý. Không có biện pháp, bọn họ cũng không muốn chết. Tuy rằng thực cảm kích Lâm Long, nhưng đạo hữu chết bần đạo không chết. Hai gã hắc y nhân cũng không có động thủ. Từ khi bắt đầu cùng với Lâm Long tiếp xúc, bọn họ liền cảm thấy Lâm Long quỷ kế đa đoan. Đã chết 4 gã đồng bạn ở trong tay Lâm Long, thiên phú cùng thường lực nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không có khả năng vì những con kiến kia mà để cho hai người bọn hắn giết chết. Khẳng định có dối trá. Lập tức một người trong đó đầy mặt nghiêm túc hỏi: Tiểu tử, ngươi lại muốn giở trò gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy đánh mất ý niệm này, bằng không ngươi muốn chết đều khó. Ta có thể giở trò gì? Đều nói ta cho các ngươi giết, các ngươi còn không phải là muốn giết ta sao? Đến đây đi, 18 năm sau lão tử lại là một hảo hán. Lâm Long đi một bước về phía trước, không sợ chết chút nào, làm hai gã hắc y nhân đồng thời lui lại, sợ chúng quỷ kế của Lâm Long. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trở về bẩm báo cùng chủ nhân. Đồ ngốc, ngươi muốn chết hay sao? Nếu không có giết chết hắn, chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta mới là muốn chết đều khó. Hôm nay bất luận như thế nào đều phải giết hắn. Bất quá tiểu tử này rất quái dị, khẳng định đang giở trò gì, chúng ta không thể mắc mưu. Chỉ là chúng ta cũng không thể ở chỗ này dây dưa cùng hắn, chủ nhân che giấu thiên cơ, thời gian liền sắp đi qua. Nếu để ba của tiểu tử này phát hiện, chủ nhân khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng chúng ta liền thảm rồi. Không bằng như vậy đi, ta đi giết tiểu tử này, nếu hắn dám giở trò gì, ngươi trực tiếp thi triển bí thuật vây khốn tiểu tử này, sau đó mang cho chủ nhân, để chủ nhân tự mình đánh chết hắn. Vẫn là để ta đi thôi. Nói tới đây, tên hắc y nhân này cầm vũ khí trực tiếp nhắm về phía Lâm Long. Tên hắc y nhân phía trước để cho hắn đi lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, thể hiện gian kế đã được thực hiện. Hắn biết tính cách của tên đồng bạn này của mình, chính là cố ý nói như vậy. Hắn cũng rất sợ chết, sao có thể đi chịu chết. Tên đồng bạn này chính là một cây gân, bị chính mình thi triển một chút quỷ kế liền đã bị lừa. Bất quá hắn vẫn là đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long có bất luận hành động nào dị thường, hắn liền thi triển bí thuật vây khốn Lâm Long. Giết không chết Lâm Long, nhưng bản lĩnh vây khốn Lâm Long bọn họ vẫn là phải có. Tiền hắc y nhân kia nhắm về phía Lâm Long, trực tiếp đi vào chỗ Lâm Long cách đó không xa, đơn giản một kiếm chém về phía Lâm Long. Lâm Long đứng ở tại chỗ không hề chống cự, để mặc hắn đánh chết chính mình. Sau một tiếng, kiếm thực sắc bén, hắc y nhân thập phần lợi hại, không có bất luận cái gì chống cự. Lâm Long rút về thần ma cửu chuyển cùng với pháp thuật thiên tượng địa thần công, trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi như bão táp, lục phủ ngũ tạng bại lộ trong không khí. Người trong Hàn Băng Thành đều ngây ngẩn cả người, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Bọn họ lúc này không biết nên lộ ra biểu tình gì, nội tâm có chút mờ mịt. Chỉ có Ôn Khiết Mẫn hai mắt lộ ra nước mắt trong suốt, tay nhỏ che lại miệng mình, hai mắt đỏ bừng, gắt gao như chằm chằm vào hai gã hắc y nhân, đang thề về sau cường đại rồi tuyệt đối phải báo thù cho Lâm Long, làm cho hai gã hắc y nhân này sống không bằng chết, còn có kẻ đứng sau sai sử bọn họ giết Lâm Long kia nữa. Nàng âm thầm thề, thù này không báo thề không làm người. Thấy Lâm Long bị chém thành hai nửa, hai gã hắc y nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lo lắng cũng hoàn toàn buông xuống. Tiếp theo nhìn những kẻ phía dưới đang nhìn Lâm Long giống như kẻ ngốc, vì những con kiến đó tiểu tử này thật sự cho bọn hắn giết. Phía trước còn tưởng rằng là có âm mưu quỷ kế gì, vì phòng ngừa Lâm Long quái dị sống lại, đôi tay tên hắc y nhân này vung lên, thi triển một cỗ năng lượng cường đại. Oanh một tiếng, ngay sau đó thân thể Lâm Long nháy mắt nổ mạnh, thì cốt tiêu tan. Chúng ta đi, lần này tiểu tử này chết chắc rồi, ngay cả ba hồn bảy phách đều bị ta tiêu diệt, nếu còn sống lại, ta liền ở trước mặt chủ nhân tự sát. Đúng vậy, đi thôi, không có khả năng còn sống. Hai người nói xong, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, máu mà trước đó Lâm Long chảy ra, phảng phất có ma lực nào đó điên cuồng tụ tập ở bên nhau. Văn tự thần bí của thánh thể quyết lúc trước trực tiếp hiện lên ở trong không trung, tạo thành một hình người, phát ra kim quang huyền ảo quỷ dị, thập phần chói mắt. Thấy một màn này, người trong thành đều thực ngây ngẩn, rồi nổi cau mày, không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Liền ở trong ánh mắt ngây ngốc của bọn họ, hình người chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng Lâm Long tựa như kỳ tích đứng ở tại chỗ. Hắn hoạt động thân thể cũng không có cảm thấy bất luận chỗ nào dị thường, lấy máu trọng sinh quả nhiên thực nhiều bức. Thân thể phía trước bị tên hắc y nhân kia đánh nát, ngay cả một chút trò cốt cũng đều không dư thừa, cũng chỉ có máu tươi phía trước tích trên mặt đất, quả nhiên có thể sống lại. Làm như vậy trên thực tế Lâm Long cũng thực mạo hiểm, vạn nhân hắc y nhân đem máu tươi của hắn làm cho bốc hơi, vậy thì hắn liền thật sự đã chết. Bất quá ai biết Lâm Long có thể lấy máu trọng sinh, cho dù đánh vỡ đầu bọn họ đều không thể tưởng tượng được. Lâm Long vậy mà đã sống lại, người trong thành đều thực điên cuồng. Mẹ nó, việc này quả thực quá biến thái. Thân thể đều đã bị đánh nát còn có thể sống, tại sao lại sẽ có người biến thái như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Việc này, đây là thiên tài yêu nghiệt sao? Căn bản đánh không chết, đánh chết còn có thể sống lại. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Mọi người cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Lâm Long mang đến cho nội tâm bọn hắn khiếp sợ cùng với khủng bố mãnh liệt. Một người như vậy chẳng những thực lực nhiều bức, còn giết không chết. Người phía trước đầy giết Lâm Long, bọn họ không biết là thân phận gì, nhưng là xem thực lực tuyệt đối thập phần cường đại, thậm chí có thể là tiên đế. Tiên đế đều giết không chết Lâm Long, ngược lại bị Lâm Long giết chết ba gã. Thế giới quan của bọn họ hoàn toàn đã bị đổi mới, ánh mắt nhìn Lâm Long đều trở nên kính sợ. Trên thực tế bọn họ không biết tiên đế ở trước mặt những hắc y nhân đó đều không coi là cái gì. Đừng nói tiên đế, cho dù là thần cũng chỉ là con kiến, bởi vì bọn họ là thánh. Nhìn thân thể chính mình trọng sinh, Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn giờ phút này vũ trụ to lớn, chạy đi đâu mà không được. Lâm Long, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Giới tiếp theo, Ôn Khiết Mẫn từ trong thành vì vui mừng quá mà khóc, trực tiếp bay đến bên cạnh Lâm Long. Ta có thể có chuyện gì? Ta không bao giờ làm chuyện mà không có nắm chắc, cho nên cô yên tâm đi, ta đều không có một chút việc gì. Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn nhàn nhạt nói. Lâm Long, phía trước ta liền chuẩn bị nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn. Ngươi biết vì sao ta đột phá nhanh như vậy không? Ôn Khiết Mẫn nhìn Lâm Long nói. Đối với vấn đề này, Lâm Long cũng thập phần tò mò. Tốc độ đột phá của Ôn Khiết Mẫn còn nhanh hơn so với hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng chuyện không có khả năng lại đã xảy ra ở trên người Ôn Khiết Mẫn. Vì sao? Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn đầy mặt tò mò hỏi. Bởi vì hút tinh đại pháp, phía trước không phải người đã dạy cho ta sao? Ta tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ, sau đó ngộ ra hút tinh đại pháp có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo, do đó phụ trợ ta nhanh chóng đột phá. Bằng không ta cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Ôn Khiết Mẫn nhìn Lâm Long nói. Hút tinh đại pháp có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo sao? Đồng tử của Lâm Long có rụt lại. Mẹ nó, hắn tu luyện hút tinh đại pháp lâu như vậy chưa từng phát hiện vấn đề này. Nếu thật sự có thể hấp thu, vậy chẳng phải là thực biến thái? Cô không gạt ta chứ? Lâm Long có chút không tin. Rốt cuộc hút tinh đại pháp là hắn dạy cho Ôn Khiết Mẫn, ngay cả hắn đều không biết chuyện này, Ôn Khiết Mẫn sao có thể biết được? Nhưng tốc độ đột phá của Ôn Khiết Mẫn làm cho Lâm Long không thể không tin. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là phải xác định một lần nữa mới được. Không có, là sự thật. Phía trước ta vốn dĩ muốn nói cho ngươi, nhưng ba gã hắc y nhân kia lại tới. Hiện tại bọn họ cho rằng ngươi đã chết, khẳng định sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái. Ta đem phương pháp dùng hút tinh đại pháp hấp thụ lĩnh ngộ cùng người khác đối với thiên đạo nói cho ngươi đi. Được, phía trước ta dạy cô, hiện tại đến phiên cô dạy cho ta. Lâm Long gần gần đầu, đè mặt cười to. Ta nào phải là dạy cho ngươi, là báo đáp ngươi được không? Nếu không phải nhờ có ngươi, ta cũng không thể tu luyện, càng không thể đạt tới cảnh giới hiện giờ. Hết thảy của ta đều là do ngươi cấp cho, ta quyết định thân thể ta đều là của ngươi. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long nhíu nhíu mày, ngay sau đó mở miệng nói. Thân thể cô không phải của ta, mà là của chồng cô sau này. Chúng ta trở về thành đi, đến chỗ ta ở dạy cho ta. Ở đây nhiều người nhiều mắt, hơn nữa không chừng hắc y nhân phía trước sẽ trở về. Lâm Long chính là biết đến chủ nhân phía sau màn của hắc y nhân là có năng lực quan sát hắn. Hiện tại hắc y nhân trở về khẳng định sẽ nói đã đem chính mình giết chết. Chủ nhân phía sau màn khẳng định sẽ nhìn xem là thật sự giết chết hay không. Đến lúc đó liền sẽ nhìn đến hắn vẫn tốt đứng ở chỗ này, nói không chừng còn sẽ phái người tới giết hắn. Đúng như Lâm Long suy nghĩ, sau khi hai gã hắc y nhân trở về, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện phía trước nói cho chủ nhân bọn họ, cũng chính là hắc y nhân thần bí kia. Nghe được Lâm Long lại giết chết một thủ hạ của chính mình, hắn lập tức liền nổi giận. Bất quá nghe được Lâm Long đã hoàn toàn bị giết chết, thân thể đều bị đánh tan, lúc này mới dễ chịu một chút. Không có khả năng, Tiểu Long là sẽ không chết, các ngươi gạt ta. Nghe được tin tức Lâm Long tử vong, Hàn Mạt đột nhiên hai mắt rưng rưng nhìn hắc y nhân rít gào. Thủ hạ của ta đều là thánh nhân, tiểu tử kia chỉ là một tiên nhân, ngươi nói hắn có chết hay không? Nếu ngươi nói hắn sẽ không chết, ta đây liền khiến cho ngươi nhìn xem hắn có phải thật sự đã chết hay không. Nói tới đây, hắc y nhân thần bí lấy ra một chiếc gương thi triển bí thuật. Ngay sau đó trong gương hiện ra hình ảnh, chỉ thấy Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn bay đi Hàn Băng Thành. Đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người giơ lên ngón tay cái. Ngay sau đó, ngón tay cái hướng xuống trên mặt đất, trên mặt treo đầy ý cười. Hai người các ngươi dám gạt ta? Nhìn đến Lâm Long vẫn sống, hơn nữa lại dám khinh bỉ hắn, còn có tia ý cười kia, trên mặt hắc y nhân thần bí gân xanh bạo khởi, vô cùng phẫn nộ. Không có khả năng! Hai gã hắc y nhân trực tiếp nhảy dựng lên. Tuyệt đối không có khả năng, chủ nhân, khẳng định là gương của ngài đã bị hỏng, chúng tôi đã đem thân thể hắn đều hủy diệt, không có khả năng còn sống. Đúng vậy, liền tính là thánh nhân, không có năng lực đặc thù, thân thể hủy diệt cũng không có khả năng sống lại. Một hắc y nhân khác mở miệng nói. Phế vật, sự thật bày ở trước mắt, các ngươi còn dám nói dối. Nói, các ngươi có phải đã nhìn thấy tiểu tử này giết một người, sau đó sợ tới mức chạy trốn chết hay không? Sau đó trở về nói ra là tin tức giả, cuối cùng lại nói không có khả năng, rõ ràng đã giết chết. Không phải, chủ nhân, ngài nhất định phải tin tưởng chúng tôi. Phía trước chúng tôi đích xác muốn chạy trốn, nhưng chúng tôi không có, hắn thật sự đã bị chúng tôi giết chết. Vậy các người giải thích vì sao hắn còn êm đẹp? Sắc mặt hắc y nhân thần bí hoàn toàn trầm xuống. Đối với hai gã hắc y nhân này đã hạ sát ý, thật đúng là coi hắn như một đứa trẻ 3 tuổi sao? Chỉ là một tên tiên nhân, số đồng 6 tên thánh nhân, đã chết 4 tên, cuối cùng người ta lại vẫn êm đẹp ở nơi đó. Từ khi nào đánh chết một tiên nhân khó khăn như vậy? Nếu thật sự đem thân thể Lâm Long đều đánh nát, Lâm Long sao có thể còn sẽ sống lại? Chẳng lẽ hắn có thể lấy máu trọng sinh, bất tử bất diệt hay sao? Càng nghĩ càng giận, càng giận càng cảm thấy hai tên thủ hạ này đang lừa gạt chính mình. Mẹ nó, thật vất vả nắm lấy cơ hội đánh chết Lâm Long, hiện tại thì tốt rồi, đều bị lãng phí, còn tổn thất 4 gã thủ hạ. Che mắt thiên cơ cũng là có thời gian hạn chế, hiện tại thời gian sắp đi qua, lại tiếp tục phái người đi đánh chết Lâm Long là không có khả năng. Hoàn toàn trách hai người bọn họ, xác định vững chắc đã bị Lâm Long dọa chạy, sau đó trở về lừa gạt chính mình. Hắn nhàn nhạt nhìn hai người, chờ hai người giải thích hợp lý, nhưng hai người thật sự không biết giải thích như thế nào. Bọn họ đích xác đã đem Lâm Long giết chết, quỷ mới biết sống lại như thế nào. Bọn họ cảm thấy có thể là gương của chủ nhân đã bị hỏng, Lâm Long đã chết, không có khả năng sống lại. Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau nói: "Chủ nhân, chúng tôi thật sự đã đem hắn giết chết, nếu ngài không tin, có thể tự mình đến hiện trường đi xem." "Được, nếu như hắn không chết, ta sẽ khiến cho hai người các người chết." Hắc y nhân thần bí gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, mang theo hai gã hắc y nhân này trực tiếp đi vào trên không Hàn Băng Thành, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng, lập tức triển khai thần thức khổng lồ, nháy mắt tỏa định Lâm Long. Hai gã hắc y nhân khác cũng phát hiện Lâm Long, trong thần sắc bí mật mang theo khiếp sợ mãnh liệt. Lúc này, cảm giác được chính mình đã bị ba cỗ thần thức tỏa định, Lâm Long trực tiếp bay ra, sau đó nhìn đến ba gã hắc y nhân. Ở thời điểm nhìn đến hắc y nhân thần bí, Lâm Long trong mày lại, hắn có thể cảm giác ra được tên hắc y nhân này rất cường đại, cho dù là hai gã kia liên hợp lại cũng không phải đối thủ của một người này. Phía trước giết chết 4 người bọn họ, chẳng lẽ chủ nhân bọn họ biết không thể giết chết chính mình, vì vậy phái ra người càng thêm lợi hại tới sao? Hai người các ngươi giải thích như thế nào? Hắc y nhân thần bí đầy mặt phẫn nộ nhìn hai gã thủ hạ của chính mình. Việc này... Hai người thương ngẩn người, bọn họ không biết tại sao lại như vậy, trong lòng cảm giác vô cùng nghẹn khuất, đồng thời lại đối với Lâm Long thập phần tò mò. Thân thể đều đã đánh nát, gia hỏa này rốt cuộc làm như thế nào sống lại? Nhưng bọn họ rõ ràng không nghĩ được ra khả năng nào. Chỉ thấy hắc y nhân thần bí vung tay lên, hai gã thánh nhân nháy mắt nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung. Lâm Long nhìn xem vô cùng đau xót. Đây chính là năng lượng. Tuy rằng hai cỗ thi thể không thể làm cho hắn đột phá, nhưng đạo lý tụ ít thành nhiều Lâm Long cũng minh bạch. Bất quá hắn không hiểu được vì sao tên hắc y nhân này lại muốn đem hai gã kia giết chết. Chẳng lẽ là chuẩn bị xin lỗi chính mình hay sao? Nhưng xem bộ dáng tên hắc y nhân này cũng không phải là chuẩn bị xin lỗi. Tiểu tử, có những người vận khí tốt, lần sau người liền không may mắn như vậy. Hãy hưởng thụ cho tốt những ngày cuối cùng này đi. Người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, mẹ nó, người ăn phân sao? Phun ra đầy miệng phân. Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng cuối cùng toàn bộ bọn họ đều đã chết. Ta cũng không cùng người đấu võ mồm. Nói xong, hắc y nhân thần bí nháy mắt biến mất. Hắn thấy Lâm Long liền phải nén giận, muốn giết Lâm Long, nhưng thời gian che giấu thiên cơ đã qua đi. Nếu ra tay đối với Lâm Long, liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó liền tính giết chết Lâm Long cũng bị phát hiện. Hắn cảm thấy làm vậy không đáng. Rốt cuộc Lâm Long là một con kiến, không có khả năng dùng tính mạng của con kiến tới làm cho hắn đối mặt nguy hiểm. Chỉ có thể chờ lần sau tới đánh chết Lâm Long. Lần này coi như gia hỏa này vận khí tốt. Nhìn hắc y nhân thần bí biến mất, Lâm Long cau mày. Thật sự không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội thánh nhân này. Hắn chỉ là tiên nhân, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến thánh nhân. Hiện tại tuy rằng thân thể hắn đã thành thánh, nhưng Lâm Long cũng sẽ không đi thánh giới, nơi đó có quá nhiều cường giả. Thân thể thành thánh cũng chỉ là thánh nhân rác rưởi nhất, đi đến thánh giới hơi chút vô ý liền sẽ hồn phi phách tán, ít nhất phải đợi cảnh giới đột phá đến thánh nhân rồi mới đi. Có ơn khiến mẫn dạy cho hắn hút tinh đại pháp, hấp thụ lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo, thực mau là có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Đến lúc đó sẽ đi tìm Băng Nhi, thuận tiện đem chủ nhân phía sau màn muốn giết mình tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Lâm Long trở lại trong đại viện. Vừa rồi Ôn Khiến Mẫn liền đang giảng dạy cho hắn, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, hắn không thể không ra tới. Lần này hắc y nhân rời đi, hẳn là sẽ không tìm hắn gây phiền toái. Chờ thời điểm bọn họ lại tới tìm phiền toái, Lâm Long có tin tưởng, khi đó hắn đã không sợ thánh nhân. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Long trở về, Ôn Kiến Mẫn ở trong đại viện đầy mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Lâm Long nhàn nhạt nói, hắn không biết vì sao lần này hắc y nhân không những không ra tay, còn đem đồng lõa của mình giết chết. Dù sao biết hắc y nhân tạm thời sẽ không động thủ đối với hắn là được. Ôn Kiến Mẫn gật gật đầu, tiếp tục giảng giải cho Lâm Long làm như thế nào sử dụng hút tinh đại pháp hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Yêu cầu thay đổi phương pháp hấp thu hút tinh đại pháp, đem hút năng lượng của người khác đổi thành hút lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Điểm này cũng yêu cầu ngộ tính, không ngộ ra cả đời cũng sẽ không biết, hiểu được nháy mắt liền sẽ biết. Ngộ tính của Lâm Long đương nhiên không cần phải nói, chỉ trong vài phút liền minh bạch. Lập tức đầy mặt kính nể nhìn Ôn Khiết Mẫn. Không thể không nói, Ôn Khiết Mẫn vô cùng thông minh, vậy mà có thể ngộ ra loại biện pháp này. Nếu như nàng không nói, Lâm Long cả đời đều sẽ không minh bạch. Thì ra là như thế này. Nói thật, cảm ơn cô. Hiện tại thương lực của cô chỉ sợ là kim tiên bình thường đều không phải đối thủ của cô đi. Lâm Long nhìn Ôn Khiết Mẫn nói, nàng vốn dĩ có được thể chất hai tầng băng hỏa, nếu thi triển hai tầng băng hỏa đủ để nghiền áp đối phương. Ta hiện tại rất lợi hại, thể chất băng hỏa thậm chí có thể hóa thành thế giới nhỏ, trực tiếp đem đối thủ vây ở trong đó, nhiệt độ cực nóng trên mấy triệu độ, hẳn là có thể đem tiên nhân kim tiên sơ kỳ nháy mắt hòa tan. Còn có nhiệt độ âm mấy triệu độ, có thể làm tiên nhân kim tiên sơ kỳ trực tiếp đông chết. Lợi hại, không nghĩ tới tiểu cô nương lúc trước hiện tại đều lợi hại như vậy. Lâm Long nói từ đáy lòng, cũng không phải là thổi phồng Ôn Khiết Mẫn, mà là thật sự lợi hại. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, khả năng đều không phải đối thủ của Ôn Khiết Mẫn. Giới cùng nhiệt độ cao mấy triệu độ cùng với âm mấy triệu độ, đây không phải là nói giỡn, nhiệt độ của mặt trời chỉ sợ đều không có mấy triệu độ. Mấu chốt Ôn Khiết Mẫn còn có nhiệt độ âm, hai tầng cực nóng và cực lạnh thêm vào, đừng nói kim tiên sơ kỳ, chính là kim tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nàng. Đây là chỗ nhiều bước của thể chất Ôn Khiết Mẫn. Xung khắc như nước với lửa, Ôn Khiết Mẫn có được thể chất băng hỏa, có thể làm nước lửa tương dung. Lúc trước khi Lâm Long biết thể chất của Ôn Khiết Mẫn, liền cảm thấy thập phần khiếp sợ cùng bất ngờ. Loại thể chất này ở trong tất cả thể chất có thể nói là tồn tại số 1 số 2. Nếu không phải như vậy, lúc ấy Lâm Long có sẽ không trợ giúp Ôn Khiết Mẫn tu luyện, còn dạy nàng hút tinh đại pháp. Mọi việc quả nhiên có nhân thì có quả. Nếu lúc trước Lâm Long không có dạy Ôn Khiết Mẫn hút tinh đại pháp, hiện tại hắn cũng không biết hút tinh đại pháp còn có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Ha ha ha, đây còn không phải là người đích thân bồi dưỡng sao? Đúng rồi, những người vợ của ngươi đâu? Tại sao không có nhìn thấy? Lúc này Ôn Khiết Mẫn đột nhiên nhìn Lâm Long hỏi. Đều đang bế quan, hay là đã tới thời điểm mấu chốt rồi? Phía trước có động tĩnh lớn như vậy cũng không có đánh thức các nàng. Lâm Long nói. Được rồi, muốn đi thử công năng mới của hút tinh đại pháp hay không? Đi nơi nào thử đây? Nói thật, Lâm Long rất muốn đi thử xem, đáng tiếc không có chọn được người thích hợp. Hiện tại dị tộc cùng với tiên tộc đã chung sống hòa bình, hắn không có khả năng đi hấp thu thành viên dị tộc, thành viên tiên tộc càng thêm không có khả năng. Giữa cuộc bọn họ cũng không có trêu chọc hắn. Lâm Long cũng không phải là một người vì tu luyện mà không tiếc thủ đoạn. Ta ở tầng trời thứ tư phát hiện một thế giới nhỏ, nơi đó có thể thử, ngươi đi theo ta. Ôn Khiết Mẫn lộ ra một tia ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Long lập tức gật gật đầu. Mỗi một tầng trời đều có thế giới nhỏ, chẳng qua có rất nhiều không bị phát hiện mà thôi. Ở trong thế giới nhỏ có được rất nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái. Giữa cuộc vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Không chỉ có tồn tại dị tộc cùng với tiên tộc, mà còn có những sinh vật khác. Thế giới nhỏ bám vào trên thế giới lớn, sinh vật bên trong đương nhiên không lợi hại bằng thế giới lớn. Chỉ có thế giới nhỏ ở địa cầu là ngoại lệ. Người ở phía trên không chỉ có cường đại hơn so với địa cầu, địa vực càng thêm rộng lớn. Lâm Long lập tức đi theo Ôn Khiết Mẫn một đường phi hành, đi vào trong thế giới nhỏ mà Ôn Khiết Mẫn nói. Ở bên trong này có một loại sinh vật kỳ quái, bọn chúng không có linh trí, cũng không có chém giết, lại biết tu luyện như thế nào. Thậm chí có một số đã là nguyên tiên đỉnh cao, nhưng đại bộ phận đều là nguyên tiên trung kỳ, đỉnh cao là rất ít. Hơn nữa không có bất luận thủ đoạn công kích gì, còn là sinh vật ăn cỏ. Loại sinh vật không có linh trí này là xuống tay tốt nhất. Lâm Long cũng không chuẩn bị đem chủng tộc này diệt sạch, chỉ là thử một chút năng lực của hút tinh đại pháp mà thôi. Hơn nữa đối với những sinh vật không có linh trí đó mà nói, tử vong có lẽ là một chuyện tốt, kiếp sau đầu thai có lẽ có thể làm người. Lâm Long lập tức tìm được một con sinh vật nguyên thiên đỉnh cao, trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp. Quả nhiên hút tinh đại pháp lập tức đem lĩnh ngộ của sinh vật này đối với thiên đạo hấp thu ra tới, không ngừng rót vào trong đầu của Lâm Long. Oanh một tiếng, Lâm Long chỉ cảm thấy cả người bước vào một mảnh thiên địa mới tinh, bên người bị vô số lĩnh ngộ đối với thiên đạo vây quanh, tựa như ngao du ở bên trong thiên đạo, cùng thiên đạo tiếp xúc thân mật. Sau khi sinh vật kia bị Lâm Long hấp thu trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nó bị Lâm Long hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Nói cách khác, cảnh giới đã bị Lâm Long hấp thu, không có trực tiếp bị áp lực không gian đè ép chết, đã là rất lợi hại. Về phần Ôn Khiết Mẫn, nàng vẫn luôn ở một bên lặng lặng nhìn Lâm Long, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười ngây ngô, trong tươi cười mang theo một chút vui sướng. Mà Lâm Long theo lĩnh ngộ đối với thiên đạo, cả người đã ở vào trong một cảnh giới huyền ảo, khí tức trên người cũng càng ngày càng cường đại, chung quanh thậm chí nổi lên cuồng phong, thiên khí trong thiên địa điên cuồng tụ tập về Lâm Long. Khí tức cường đại bức bách Ôn Khiên Mẫn không thể không lui về phía sau, tránh đi rất xa Lâm Long. Giờ phút này nàng ý thức được thật sâu sự lợi hại của Lâm Long, cảnh giới so với Lâm Long cao hơn rất nhiều, nhưng thực lực kém rất xa. Nàng đều không nghĩ ra vì sao Lâm Long sẽ lợi hại như vậy. Bất quá Lâm Long càng lợi hại, nàng càng vui vẻ. Ở nàng xem ra, Lâm Long chính là phụ mẫu tái sinh của nàng. Nếu không có Lâm Long, cũng không có nàng ngày hôm nay. Giờ phút này, hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của sinh vật không có linh trí, khí thế của Lâm Long đã tăng lên đến đỉnh điểm. Bang một tiếng, trong thân thể Lâm Long phảng phất có một tầng màng bị xuyên thấu. Ngay sau đó, liên tiếp vang lên vài tiếng, chỉ thấy cảnh giới của Lâm Long điên cuồng tăng lên, trong chớp mắt liền trở thành nguyên thiên đỉnh cao. Lâm Long lập tức từ trong cảnh giới huyền ảo này lui ra, trên mặt tràn đầy kích động. Đột phá cảnh giới thế này thật sự quá dễ dàng, so với phía trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn không thể không cảm thán, Ôn Khiết Mẫn thật sự là nhân tài. Chúc mừng ngươi Lâm Long, một chút liền đột phá thật nhiều cảnh giới. Ôn Khiết Mẫn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Ha ha, đây còn không phải là nhờ vào cô sao? Bằng không ta sao có thể đột phá nhanh như vậy? Có phương pháp này, ta thường mau là có thể nhìn thấy Băng Nhi. Lâm Long đầy mặt kích động. Trong thiên hạ phòng chừng cũng chỉ có hút tinh đại pháp có năng lực này đi. Không chỉ có thể hấp thu tinh khí thần của người khác, còn có thể hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của người khác. Thật sự là quá nghịch thiên. Phía trước Lâm Long cảm thấy đạo châu không thể sử dụng còn có chút đáng tiếc. Hiện tại hoàn toàn không có loại cảm giác này nữa. Năng lực cùng với hút tinh đại pháp mà so sánh, đạo châu quả thực kém hơn rất nhiều. Băng Nhi là ai? Ôn Khiên Mẫn sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia tươi cười chua xót. Cô không biết được, nàng là mối tình đầu của ta. Về sau có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho cô nhận thức. Hiện tại ta đột phá đến cảnh giới nguyên tiên đỉnh cao, hấp thụ nguyên tiên đỉnh cao đã vô dụng rồi phải không? Lâm Long nhìn Ôn Khiên Mẫn hỏi. Đúng vậy, phải hấp thu cảnh giới cao hơn so với chính mình. Bởi vì loại lĩnh ngộ đối với thiên đạo này nhiều hơn so với người khác. Cảnh giới giống nhau, đồ vật lĩnh ngộ đều là giống nhau. Hơn nữa liền tính cảnh giới cao hơn so với người cũng không chắc có thể làm người đột phá, hoàn toàn phải xem ngộ tính của chính mình. Còn có chính là cảnh giới càng cao càng tốt. Ôn Khiên Mẫn gật gật đầu, thu hồi tươi cười chua xót, nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, qua mấy ngày lại đi tầng trời thứ 5 chứng kiến những cường giả kim tiên đó. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiên Mẫn trực tiếp rời khỏi thế giới nhỏ. Nếu hấp thu cảnh giới đã vô dụng, Lâm Long ở lại nơi này cũng không có ý tứ gì. Cảnh giới đột phá, giờ phút này tốc độ của Lâm Long đều tăng lên rất nhiều, nhưng cùng tốc độ thân thể mà so sánh, quả thực chậm hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Trở lại Hàn Băng Thành, Lâm Long nhìn mấy người Bạch Khiết, các nàng còn đang bế quan, có đạo châu tương trợ, cảnh giới của các nàng vẫn là đột phá thường mau, bất quá cùng với Lâm Long so sánh liền chậm hơn rất nhiều. Do vài ngày sau muốn đi tầng trời thứ 5, Lâm Long trực tiếp tìm đến tông chủ Trác Nhật Tông. Hiện tại Trác tông chủ hoàn toàn thành người phát ngôn của Lâm Long, xử lý quan hệ giữa dị tộc cùng với tiên tộc. Phía trước bọn họ lại lần nữa chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, có thể nói không ai dám xúc phạm quy củ của Lâm Long, có cũng chỉ là số ít. Cùng với phía trước mà so sánh, quả thực chính là thái bình thịnh thế. Đây cũng là điều mà Lâm Long muốn thấy. Dặn dò Trác tông chủ một ít sự việc, sau đó bảo cho hắn bảo vệ tốt đám người Bạch Khiết, tiếp theo mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến tầng trời thứ 5. Tuy rằng Ôn Khiết Mẫn cũng là nguyên tiên đỉnh cao, nhưng thực lực của nàng rất cường đại, hoàn toàn có thể chống cự được áp lực không gian tại tầng trời thứ 5. Mấy người Bạch Khiết là bởi vì không đi được, bằng không Lâm Long cũng sẽ không đem các nàng lưu lại tầng trời thứ 4. Tầng trời thứ 5 so với tầng trời thứ 4 không giống nhau. Tầng trời thứ 5 so với tầng trời thứ 4 xem như là một đường khởi bước ở tiên đạo, bao gồm phía trước nguyên tiên, chính là vì xây dựng căn cơ để khởi bước. Kim tiên vì sao lại gọi là kim tiên? Chính là bởi vì trong cơ thể bọn họ ngưng tụ kim đan, uy lực thập phần to lớn, đem tất cả tiên khí toàn thân ngưng tụ thành một viên kim đan. Có thể tưởng tượng viên kim đan này có bao nhiêu khủng bố, nếu như nổ mạnh tuyệt đối có thể nổ chết một tảng lớn. Trên thực tế cũng đích xác có rất nhiều kim tiên đối mặt hoàn cảnh hẳn là phải chết liền lựa chọn tự bạo kim đan, có thể đem một người cảnh giới cao hơn chính mình nổ chết, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không làm như vậy. Nếu tự bạo kim đan sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Đi vào giao cản tại tầng trời thứ 5, Lâm Long trực tiếp sử dụng lực lượng thân thể, phất tay liền xé rách một cái khe rộng bằng thân người. Liếc mắt nhìn Ôn Kiến Mẫn một cái, Ôn Kiến Mẫn lập tức lắc mình tiến vào. Vừa đi vào nàng liền lảo đảo thân mình, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tuy rằng nàng không sợ áp lực không gian tại tầng trời thứ 5, nhưng đối mặt loại áp lực này nàng vẫn là có chút cố hết sức. Cần thiết phải mau chóng đột phá đến kim tiên, bằng không ngay cả hành động đều khó khăn, càng không cần phải nói là chiến đấu. Nhìn Ôn Kiến Mẫn đi vào, Lâm Long cũng nhanh chóng đi vào. Thân thể hắn cường đại, sau khi tiến vào căn bản không có cảm giác gì. Ôn Kiến Mẫn lại một lần chứng kiến chênh lệch giữa nàng cùng với Lâm Long, đây là khác nhau tựa như lạch trời không thể vượt qua. Đều là cảnh giới giống nhau, Lâm Long thật giống như không có việc gì, nàng lại ngay cả chạy cũng đều chạy không được. Cô không có việc gì chứ? Thấy Ôn Kiến Mẫn có chút cố hết sức, Lâm Long cau mày hỏi. Không có việc gì, còn có thể chịu đựng. Ôn Kiến Mẫn phất phất tay, mồ hôi trên người chảy đầm đìa, tựa như mới vớt ra từ trong nước. Chờ lát nữa tìm người cho cô hấp thu, đột phá đến kim tiên liền sẽ không vất vả như vậy. Lâm Long nhìn Ôn Kiến Mẫn nhàn nhạt nói, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, liền tính để cho Ôn Kiến Mẫn hấp thu tiên đế đều có thể. Nhưng người ta không có trêu chọc Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Chờ đợi trong thành khẳng định có người sẽ đùa giỡn Ôn Kiến Mẫn. Rốt cuộc Ôn Kiến Mẫn xinh đẹp như vậy, lại yếu thế này, gặp được kim tiên lòng mang ý xấu, tuyệt đối sẽ ra tay đối với Ôn Kiến Mẫn. Ôn Kiến Mẫn gật gật đầu, do nàng đi lại khó khăn, không có biện pháp, Lâm Long đành phải cõng Ôn Kiến Mẫn một đường chạy như điên. Về phần bay, Lâm Long khẳng định có thể bay, nhưng Ôn Kiến Mẫn căn bản không chịu nổi cuồng phong do phi hành mang đến. Hơn nữa Lâm Long là dùng thân thể phi hành, căn bản không thể bảo hộ nàng. Nếu nói dùng tiên khí, chính hắn đều là nguyên tiên đỉnh cao, cùng với Ôn Kiến Mẫn giống nhau, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể chạy như điên. Liên tính như Ôn Kiến Mẫn đều thực vất vả, nhưng nằm ở trên lưng Ôn Kiến Mẫn cảm giác thực hạnh phúc, đầu không tự chủ được dựa vào trên vai của Lâm Long, trên mặt tràn ngập tươi cười ngọt ngào. Hiện tại nàng thậm chí muốn đi chậm một chút tới trong thành trì có tiên nhân, như vậy là có thể ở trên lưng của Lâm Long lâu thêm một chút. Bất quá cảm giác được đôi tay của Lâm Long ở phía dưới mông của mình, Ôn Kiến Mẫn sắc mặt hồng hồng. Một đường chạy vội, hai người đi vào trong một mảnh sa mạc vô tận, liếc mắt nhìn một cái không thấy cuối, làm cho Lâm Long thập phần buồn bực. Lần đầu tiên tới tầng trời thứ 5, căn bản không biết đây là nơi nào. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là nơi không có tiên nhân đặt chân, rốt cuộc chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Cô thế nào rồi? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Long dừng lại bước chân, mở miệng hỏi. Ôn Kiến Mẫn gật gật đầu, nàng đích xác có chút mỏi mệt. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều ở trên lưng của Lâm Long, nhưng áp lực không gian làm cho nàng cảm giác trên lưng đeo một tòa núi lớn, giờ tay nhấc chân đều cảm thấy có lực cản lớn lao. Thực xin lỗi, Lâm Long, là ta đã liên lụy đến ngươi. Ôn Kiến Mẫn có chút xin lỗi nhìn Lâm Long. Cô nói cái gì vậy? Có cái gì liên lụy hay không liên lụy? Ta mang cô tới tầng trời thứ 5, liền biết cô sẽ như vậy. Chờ cô đột phá cảnh giới kim tiền không phải là tốt rồi sao? Dù sao đột phá cảnh giới đối với chúng ta mà nói không phải thực dễ dàng sao? Ta liền nói tại sao ngươi không mang theo những người vợ của ngươi, ngược lại mang theo ta, thì ra là xem ta đột phá cảnh giới nhanh. Nhanh cũng là một nguyên nhân, chủ yếu là các nàng không phải lợi hại bằng cô, không chịu nổi áp lực như vậy. Chờ các nàng đột phá đến kim tiên sẽ mang các nàng tới tầng trời thứ 5. Lâm Long nhàn nhạt nói, nhìn nhìn chung quanh, đích xác cái gì cũng đều không có, chỉ có cát vàng mênh mông vô bờ. Mặt trời dâng lên cao cao, tựa như bếp lò. Cũng may đều là tiên nhân, căn bản không sợ nóng, cũng không cần uống nước. Nếu là người thường đi vào nơi này, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bất quá lại phải nói trở về, nơi này là tầng trời thứ 5, người thường căn bản không tới được. Lâm Long, ta muốn đi vệ sinh một chút, người có thể quay người sang chỗ khác hay không? Đúng lúc này, Ôn Kiến Mẫn đột nhiên đỏ mặt nhìn Lâm Long. Lâm Long ngẩn người, xung quanh cũng không có cái gì che chắn, lập tức gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Ôn Kiến Mẫn lập tức lùi ra phía sau vài bước, sau đó kéo quần xuống. Nước tiểu cùng với cát vàng cực nóng tiếp xúc, trực tiếp phát ra thanh âm chói tai, làm cho Ôn Kiến Mẫn sửng sốt. Nhìn nhìn Lâm Long, trên mặt nóng rát vô cùng xấu hổ. Thanh âm vang như vậy, Lâm Long khẳng định nghe được, muốn nghẹn lại, thế nhưng đã không nín được. Nghe thấy thanh âm kỳ quái, da mặt Lâm Long nhảy dựng, trong lòng không tự chủ được hiện ra bộ dáng đi tiểu của Ôn Khiết Mẫn, lập tức nhanh chóng mặc niệm tính tâm quyết. Ta xong rồi. Ôn Khiết Mẫn cúi đầu, có chút không dám nhìn Lâm Long. Cũng may cát vàng có nhiệt độ cao, thời điểm Ôn Khiết Mẫn kéo quần lên, trên mặt đất liền đã khô. Tiếp tục đi thôi, đi qua sa mạc này hẳn là khoảng cách đến thành trì tiên tộc cũng sẽ không còn xa. Lâm Long ngồi xổm xuống, Ôn Khiết Mẫn đầy mặt hạnh phúc ghé vào trên lưng Lâm Long. Lập tức đôi tay ôm mông của Ôn Khiết Mẫn, hai chân phát lực, đột nhiên bắn ra. Khi thân hắn có thể càng nhanh hơn, nhưng là suy xét đến khả năng Ôn Khiết Mẫn chịu không nổi, cố ý thả chậm tốc độ. Sa mạc mênh mông vô bờ, Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn tiêu phí suốt một tuần, không biết chạy bao nhiêu ngày đêm, lúc này mới chạy ra khỏi sa mạc. Vừa ra khỏi, quả nhiên chạy không bao lâu liền nhìn thấy một gian phòng ốc, toàn lạc ở trên một mảnh ốc đảo. Phía trước có người. Ôn Kiến Mẫn đầy mặt kích động, bất quá nghĩ đến chờ lát nữa liền sẽ từ trên lưng của Lâm Long xuống dưới, Ôn Kiến Mẫn lại có chút mất mát. Được rồi, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút, vừa lúc hỏi thăm tin tức. Lâm Long mang theo Ôn Kiến Mẫn đi vào trước phòng ốc, gõ vang cửa phòng. Thực mau, một lão nhân dáng người câu lú từ bên trong đi ra, làm cho Lâm Long thực bất ngờ. Vậy mà là một cường giả kim tiên đỉnh cao, bất quá trên người phát ra một loại khí tức làm cho Lâm Long và Ôn Khiết Mẫn vô cùng không thoải mái. Đặc biệt là khi lão nhân nhìn thấy Ôn Khiết Mẫn, trong ánh mắt mang theo một tia tà niệm. Tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng thân thể Lâm Long thành thánh, ánh mắt sắc bén dữ dội, trực tiếp liền bắt giữ được. Lập tức nội tâm vui vẻ, mới vừa nói để Ôn Khiết Mẫn đi hấp thu lĩnh ngộ của những người khác đối với thiên đạo, hiện tại liền tới rồi. Lão nhân này tuyệt đối sẽ ra tay đối với bọn họ, bằng không cũng sẽ không lộ ra ánh mắt tà ác như vừa rồi. Các người vậy mà chỉ là nguyên tiên, tại sao lại tới tầng trời thứ 5 còn đi vào nơi này của lão phu? Lão nhân nhìn Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn có chút khiếp sợ. Khiếp sợ này đến không phải là giả, dưới cuộc áp lực tại tầng trời thứ 5 căn bản không phải nguyên tiên có thể thừa nhận. Hiện tại nhìn thấy nguyên tiên xuất hiện ở chỗ này, có thể không khiếp sợ sao? Lâm Long lập tức nhanh chóng giả bộ rất mệt mỏi, nhìn lão nhân nói: Tiền bối, có thể để chúng tôi đi vào nghỉ ngơi được không? Áp lực ở tầng trời thứ 5 thật sự rất lớn. Chúng tôi là đi theo thân nhân tới, kết quả bị dị tộc đánh lén, sau đó bị lạc. Thân nhân các ngươi là ai? Có thể đem các ngươi từ tầng trời thứ 4 dẫn tới, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trái không được các ngươi có thể thừa nhận áp lực tại tầng trời thứ 5. Có lẽ đã cho các ngươi công pháp tu luyện thân thể rồi đi. Đúng vậy, tiền bối có thể để chúng tôi đi vào được không? Lâm Long gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói. Nhìn Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn thập phần mệt nhọc, hai mắt lão nhân nheo lại, tiếp theo lộ ra một tia tươi cười quỷ dị nói: Cho các người đi vào cũng được, nhưng tiểu cô nương này cần thiết phải cho ta ngủ một năm. Là một năm mà không phải là một đêm. Nếu các người đi vào địa bàn của lão phu cũng sẽ không làm khó dễ các người. Tu luyện lâu như vậy, lão phu vẫn là lần đầu tiên thấy cô nương xinh đẹp thế này. Có thể để lão phu ngủ với người thời gian một năm là phúc khí của tiểu cô nương này. Tiền bối, ngài đang nói cái gì vậy? Không muốn để chúng tôi đi vào nghỉ ngơi liền thôi. Ngài là tiền bối, hà tất gây khó dễ chúng tôi. Chúng ta đi. Lâm Long có chút tức giận, mang theo Ôn Khiết Mẫn xoay người liền đi. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên bạo khởi, vung tay lên, lực lượng khổng lồ đánh úp lại, trực tiếp đem hai người hút trở về. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.